Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20:20. Giới giải trí thế giới. 020 ý chí chiến đấu sục sôi. Đối ký chủ tin phục làm nó cũng không cho rằng phía trước trốn đông trốn tây có cái gì vấn đề. Nhất thời suy sụp vì chính là ngày sau càng thêm huy hoàng. Vì thế, nó cố ý download tinh tế canh gà bách khoa toàn thư 100 câu thành công bí quyết. Đã làm tốt ở ký chủ uể oải thời điểm cho nàng an ủi chuẩn bị, nề hà cũng không có dùng tới, vì thế. 020 chuyển vì tiến hành vào nghề chỉ đạo. Ký chủ, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Là sáng tạo một cái công ty điện ảnh? Vẫn là làm không thần hy điện ảnh cổ phiếu? Lại hoặc là giống thượng một cái thế giới như vậy? Đi chế tạo phi cơ? Đều không phải. Ninh Tố dùng chìa khóa mở ra kho hàng môn. Kho hàng rất lớn, thượng một cái khách thuê đi được thập phần vội vàng. Kho hàng còn lưu có đối phương không có dọn ly rất nhiều thùng giấy cùng một cái bàn. Trên mặt đất che một tầng cho bụi, còn không có biện pháp sử dụng, nàng đối nơi này hoàn cảnh phi thường vừa lòng. Làm ra chính công ty tới quét tước sau, lại lên mạng đi mua sắm yêu cầu vật phẩm, hàng không kỹ thuật ở thượng một cái thế giới đã thỏa mãn. Ta nghiên cứu dục. Thế giới này nguyên chủ muốn trả thù, ta sẽ không kinh thương, cho nên muốn dùng kỹ thuật phương thức đối thần hy tạo thành đánh sâu vào. Ninh Tố nhìn di động, giao diện, phân tích nói, thần hy danh nghĩa nhất kiếm tiền không phải nghệ sĩ, mà là viện tuyến. Người tưởng, có cái gì kỹ thuật là có thể đối viện tuyến tiến hành đánh sâu vào. Không ngừng 020. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ở suy đoán, quay chụp. Ta không nghĩ ra được. Tố Tố đừng úp úp mở mở. Mau nói cho ta biết nhóm đi phía trước các ngươi lịch sử như thế nào học. Tinh tế sử chương 37 có ghi a. Tinh võng không chỗ không ở. Các ngươi đều không có điểm liên tưởng sao SSSS ở trên tinh võng xem phát sóng trực tiếp lại đã. Quên tinh võng ta. Đây là trong truyền thuyết dưới đèn HD chiếu phim kỹ thuật a. Tuyệt đối là chiếu phim kỹ thuật. Ta đánh cuộc 5 cái tinh tệ. Khẳng định là chiếu phim kỹ thuật cải cách phim câm đã có thanh điện ảnh. Hắc bạch đến màu sắc rực rỡ. Lại cho tới bây giờ 3D, 4D, IMAX, cự mạc. Vì cái gì không cho điện ảnh tiến trình lại mau một chút. Trực tiếp tới thực tế ảo thời đại đâu. Đây là một cái nói được thượng ý nghĩ kỳ lạ ý niệm. Cấp 10 cái người ta nói 10 cái người đều sẽ nói cho ngươi không cần nằm mơ ý niệm. Ngay cả tinh tế người xem đều có chút không xem trọng, thời gian này sẽ rất dài đi. Tinh tế thời đại thực tế ảo sử dụng 200 năm. Chủ bá này mục tiêu có điểm huyền A tinh võng dựng liền dùng mấy trăm năm đi. Phía trước đem tinh tế chiến tranh thời gian cũng coi như đi vào ban đầu đưa ra tinh võng. Tinh cầu dựng tinh võng chỉ dùng 30 năm như vậy tính. Thời gian hẳn là cũng đủ nhưng là kỹ thuật khó khăn có điểm đại A chủ bá nếu không ta vẫn là. Thương nghiệp cạnh tranh đi các ngươi trọng điểm không đúng. Tinh võng khó khăn là đại. Chính là vì cái gì nhất định phải dùng tinh võng đâu. Đúng vậy, Tố Tố không nhất định phải dựng tinh võng đi này ước chừng chính là tư duy quán tính. Tinh tế thời đại mọi người đã thói quen tinh võng tồn tại. Ở bọn họ trong đầu, mũ thực tế ảo khoang thực tế ảo đều là đã bị đào thải đồ vật. Bọn họ đương nhiên mà đem thực tế ảo cùng tinh võng liên hệ ở bên nhau. Hoàn toàn quên mất mặt khác khả năng tính, dựng một cái giả thuyết thế giới thực tế ảo nói. Mục tiêu quá mức xa xôi. Nhưng nếu chỉ là làm mọi người xem điện ảnh khi người lạc vào trong cảnh, như vậy khó khăn sẽ tiểu rất nhiều. Ta yêu cầu làm gần là thay đổi điện ảnh chiếu phim phương thức. Rồi sau đó mặt thực tế ảo kỹ thuật như thế nào phát triển. Nên từ thế giới này chính mình quyết định, nàng ngữ khí thực bình tĩnh. Phảng phất nàng đã chế tạo ra thực tế ảo kỹ thuật. Giờ phút này ở trần thuật một sự thật. Có chút nóng nảy người xem cũng bình tĩnh lại. Nàng trong ánh mắt tràn đầy rạng rỡ tinh quang. Có như vậy ánh mắt người. Nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Rốt cuộc, các ngươi đã quên Tố Tố trước thế giới phi thuyền vũ trụ mô hình sao? Cái kia phục hồi như cũ phát hiện kết cấu cùng đời thứ nhất phi thuyền vũ trụ kết cấu gần. có thể chân chính tiến hành vũ trụ thăm dò phi thuyền mô hình. Tố Tố liền phi thuyền vũ trụ đều có thể sáng tạo, tinh võng khả năng đều không nói chơi, cũng không cần như vậy khoa trương, khả năng chỉ cần 10 năm, thế giới này liền sẽ bước vào thực tế ảo thời đại. Ninh Tố trùng hợp ngắm đến này một cái làn đạn. Nàng cười cười, thực chắc chắn nói, không cần 10 năm, 5 năm đã vậy là đủ rồi, chuẩn bị công tác dùng ước chừng nửa tháng. Nửa tháng sau, cái này kho hàng đã hoàn toàn nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Ninh Tố dùng tấm ván gỗ ở góc ngăn cách một tòa phòng nghỉ. Còn có phòng tắm, WC như vậy một ít cơ bản sinh hoạt khu vực. Dư lại địa phương toàn bộ bị các loại máy móc chiếm cứ, nguyên chủ tích góp 1.000 vạn tài sản. Hiện giờ co lại gấp 10 lần. Tiêu tiền như nước chảy, hành vi làm người xem đều lo lắng nàng kế tiếp tài chính. Sôi nổi khuyên bảo này dùng đánh thưởng tinh tệ đổi lấy bổn thế giới tiền. Bất quá một tỷ lệ thoạt nhìn đều lệnh keo kiệt không hay không đau mình không thôi, xem nó cái dạng này. Ninh Tố cũng chỉ hảo đem biện pháp này coi như đường lui. Chờ tài chính hoàn toàn lâm vào khốn cảnh thời điểm lại làm tính toán, có lẽ nghĩ có thể đi kéo một bút đầu tư. Nàng có chút đau đầu mà nghĩ, nàng chưa bao giờ nhân tiền phát sầu. Thượng một cái thế giới Hoa Quốc cao tầng đối nàng cực kỳ hào phóng. Có thể nói là ta cần ta cứ lấy. Tài chính đầy đủ, mỗi ngày chỉ cần dấn thân vào đến nghiên cứu chung. Mặt khác việc vặt đều có chuyên gia xử lý, không bằng này một đời. Trước chế tạo một cái thô giáp hình thức ban đầu. Xin độc quyền sau lại lợi dụng cái này hạng mục tiến vào quốc gia tầm nhìn. Cứ như vậy, trên người nàng tài chính áp lực có thể giảm bớt rất nhiều, hình thức ban đầu tổng so một cái hoàn. Chỉnh thiết bị dễ dàng. Đại khái, phanh, công tác trên đài hỏa hoa văng khắp nơi. Ninh Tố lui ra phía sau 2 bước đi ra khu vực nguy hiểm. Không hay không nhanh chóng quyết định cắt đứt kho hàng nguồn điện trong một mảnh hắc ám. Ninh Tố mở ra thông gió hệ thống, làm kho hàng tràn ngập tiêu hồ vị tan đi. 1 phút sau, màu lam hồ quang không hề du tẩu. Không hay không một lần nữa mở ra nguồn điện, sắc lạnh chiếu sáng sáng công tác đài. Mạo khói đen báo hỏng phẩm bày biện ra vặn vẹo hình thái. Miễn cưỡng còn có thể nhìn ra thuộc về mũ giáp sắc ngoài, lại thất bại, Ninh Tố không có bởi vì thất bại uể oải, nàng cắt đứt công tác trên đài nguồn điện, mang theo cách nhiệt bao tay đem thất bại phẩm hủy đi đến 78. Một chút kiểm tra vấn đề xuất hiện địa phương, đường bộ không có vấn đề. Chip không nên ra vấn đề, chẳng lẽ là tài liệu nguyên nhân? Nàng nhíu mày nghĩ, phía trước hết thảy đều thực thuận lợi. Tựa như họa kia phân bản vẽ thời điểm như vậy. Nhưng mà chế tác trong quá trình lại tổng hội xuất hiện lớn lớn bé bé vấn đề. Đường bộ một tiếp thượng liền nổ mạnh. Hoàn thành lúc sau tự động bốc khói. Chip tự cháy. Rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Ngoặc kép, ký chủ. Không hay không nuốt nuốt không tồn tại nước miếng. Sợ trước mặt cái này mở ra công tác hình thức lục thân không nhận đại ma vương. Đem nó giống hủy đi thất bại phẩm giống nhau hủy đi. Bên ngoài có người ở gõ cửa. Không phải nó muốn quấy rầy lúc này ký chủ. Là bên ngoài tiếng đập cửa vang đến giống như ngay sau đó liền phải phá cửa mà vào. Không hay không khóc chít chít mà ôm chặt mập mạp chính mình, bị không hay không nhắc nhở sau. Từ chính mình trong thế giới ra tới Ninh Tố mới nghe thấy rung trời vang tiếng đập cửa, mở cửa. Nàng còn ăn mặc giày nặng phòng hộ phục, mang mũ giáp, cứ như vậy đi mở cửa. Bên ngoài người hoảng sợ, có việc sao? Ninh Tố có chút kỳ quái. Nàng kho hàng cửa lúc này vây quanh top 5 top 3 vây xem quần chúng. Người trong nước ái xem náo nhiệt đặc tính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cửa đứng chính là 2 gã cảnh sát. Vừa rồi gõ cửa chính là bọn họ, chuyên tâm nghiên cứu nàng cũng không biết. Trong khoảng thời gian này tới về cái này địa điểm cơ hồ mau bị truyền thành đô thị truyền thuyết. Hẻo lánh vùng ngoại thành một cái thường thường sẽ truyền đến nổ mạnh động tĩnh kho hàng. Thật sự là quá khả nghi, lúc này đây. Cách đó không xa một cái khác kho hàng công nhân trực tiếp báo cảnh. Cảnh sát nhận được báo án đuổi tới sau. Vừa vặn Ninh Tố lại tạc một cái vật thí nghiệm. Ở bên ngoài đều có thể nghe thấy phòng trong truyền đến động tĩnh. cũng khó trách hàng xóm nhóm sẽ lo lắng. Kia tuổi trẻ cảnh sát đều suýt nữa muốn gọi tiếp viện, hỏi thanh ngọn nguồn sau. Ninh Tố rất hào phóng mà làm cho bọn họ tiến kho hàng kiểm tra. Không có chế tạo vật nguy hiểm, cũng không phải báo nguy trái pháp luật hành vi. Tuy rằng thực nghi hoặc vì cái gì mũ giáp đều sẽ nổ mạnh. Nhưng nhìn kho hàng phòng cháy phương tiện đúng chỗ, tiến hành báo bị sau. Giáo dục vài câu cũng liền không có việc gì, hồi cục cảnh sát trên đường. Tuổi trẻ cảnh sát mới rốt cuộc nhớ tới. Cái kia bóc mặt nạ sau diễm quang bắn ra bốn phía nhìn thập phần quen mắt mỹ nhân là ai. Hắn vỗ đùi, kia không phải cái kia kêu Ninh Tố nữ minh tinh sao? Người nói ai? Chính là vừa rồi kho hàng cái kia. Nàng không đi diễn kịch chạy nơi này tới làm mũ giáp làm gì? Nàng không phải nghệ giáo tốt nghiệp sao? Tiểu Từ nghĩ trăm lần cũng không ra. Ai cũng không thể tưởng được khối này thân hình sẽ đổi một người. Cho nên bọn họ như thế nào cũng đoán không được Ninh Tố cách làm, kho hàng tiếng nổ mạnh còn ở đứt. Quãng mà xuất hiện, dần ra, phụ cận hàng xóm đều thói quen với cái này tiếng vang. Một ngày không có nghe thấy còn có chút hứa, không thói quen, cùng chi tướng đối. Là Ninh Tố càng ngày càng lạnh ngưng khí tràng, cho dù cũng đủ lý trí. Nhiều lần thất bại thực nghiệm như cũ làm nàng có chút thất bại. Nàng cực nhỏ có như vậy cảm giác, không hay không an tĩnh như gà. Nếu không có tất yếu căn bản không muốn ra tiếng. Nhưng mà một ngày ít nhất có 4 lần đối thoại. Nên ăn cơm, nên ngủ. Mỗi lần nhắc nhở đều giống ở kề cận cái chết thử. Nó từng có vài nhậm ký chủ. Không có mặc cho giống Ninh Tố giống nhau cho nó như thế nguy cơ cảm. Phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý. Nó liền sẽ biến mất như vậy. Không hay không lại lần nữa yên lặng mà kiểm tra rồi chính mình trung tâm trình tự. Thở dài, sinh hoạt không dễ. Hệ thống thở dài, yên lặng cấp Ninh Tố liệt ba cái có thể giải sầu địa điểm, nghiên cứu không có tiến triển mà dẫn tới. Tâm tình phiền muộn Ninh Tố buông trong tay bán thành phẩm. Ở làn đạn cùng hệ thống khuyên bảo hạ quyết định đi công viên giải sầu, võng hữu là dễ quên. Ninh Tố dẫn phát tin tức đã qua đi thật lâu. Bọn họ bắt đầu truy đuổi tân nhiệt điểm. Tịch Lan thần thỉnh thủy quân còn sẽ bôi đen nàng. Nhưng nhiệt độ đã giảm xuống. Bất quá nàng không có thả lỏng. Như cũ mang mũ cùng khẩu trang. Như vậy trang phục ở trên đường cái một chảo một đống. Cũng sẽ không thoạt nhìn thực đột ngột thời gian làm việc. Công viên người không nhiều lắm. Phần lớn là gia gia nãi nãi mang theo hài tử. Cũng có hẹn hò tiểu tình lữ. Ninh Tố đi ở trong đó. Cảm giác được đã lâu bình tĩnh. Ở thế giới này, nàng có lẽ đem chính mình banh đến thật chặt. Tâm thái không đúng, mới có thể tiến triển thập phần thong thả. Kỳ thật nàng cũng làm ra quá một ít không có nổ mạnh hoàn. Thành phẩm, nhưng mà không phải vô pháp khởi động phế phẩm. Chính là mở ra lúc sau vô pháp tiến hành toàn phương vị bắt trước. Liền như bình thường VR mắt kính giống nhau. Chỉ có thị giác cùng thính giác phương diện công năng. Đây là cực kỳ thất bại, rốt cuộc thiếu nơi nào? Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, rốt cuộc thế nào mới có thể liên tiếp thần kinh thay đổi cảm giác? Hoặc là nói đem ý thức cùng máy móc liên tiếp lên. Nhưng có ý thức xa vào nguy hiểm. Nếu ý thức vô pháp từ máy móc trung thức tỉnh, kia cùng giết người vô dị, thế nào mới có thể sáng tạo chân chính giả thiết hiện thực? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có biện pháp hoàn thành trong mộng tưởng game online thực tế ảo sao? Nàng lỗ tai nhạy bén mà bắt giữ đến như vậy một đoạn lời nói. Tìm theo tiếng đi đến, thấy công viên ghế dài thượng một cái không ngừng dùng tay chùy lưng ghế mảnh khảnh thanh niên, hắn. Tóc lớn lên đã che khuất đôi mắt, bên cạnh bãi một cái thùng giấy, lộ ra tới một cái máy móc bàn phím. Có lẽ bên trong còn có một ít mặt khác linh kiện. Thoạt nhìn thập phần suy sụp tinh thần, lưng ghế tấm ván gỗ bị hắn chùy đến bang bang rung động. Làm người hãi hùng khiếp vía. Đều sợ hãi kia thiết chất ghế chân từ xi măng trong đất nhảy ra tới. Hắn đánh vài cái, hình như là tay đau. Lại nắm tóc phát tiết giường như hô to hai tiếng, như vậy tố chất thần kinh hành vi rước lấy người đi. Đường chú mục. Có mang theo hài tử tránh đi cái này phạm vi bước nhanh rời đi. Ninh Tố lại đối người này sinh ra hứng thú. Giả thiết hiện thực, đúng là nàng trước mắt nghiên cứu lĩnh vực. Nàng có một loại dự cảm. Cùng trước mặt người này giao lưu khả năng sẽ có tân thu hoạch, công ty đóng cửa. Nghiên cứu không có thành quả. Bạn gái không tiếp thu được hắn chẳng làm nên trò trống gì mà lựa chọn chia tay. Tăng tới cực điểm thanh niên bị cha mẹ yêu cầu trở lại quê quán tiểu huyện thành. Đi làm bọn họ cho hắn giới thiệu an ổn công tác, vệ duệ thức thu thập sở hữu đồ vật. Chuẩn bị vứt bỏ thời điểm rồi lại có chút không tha. Hắn mê mang mà ngồi ở công ty ghế dài thượng. Phát tiết chính mình trong lòng bị đè nén. Hắn đã quyết định, cáo biệt cho tới nay kiên trì mộng tưởng. Đi lựa chọn sống tạm bánh mì. Chỉ là còn có vài phần không tha, đúng lúc này. Cúi đầu nắm tóc cơ hồ khóc ra tới thanh niên. Thấy trước mặt xuất hiện một đôi màu trắng giày chơi bóng. Hướng lên trên là bị bao vây ở quần jean tinh tế cẳng chân. Hắn không kiên nhẫn mà ngẩng đầu. Còn không có mở miệng quát lớn đối phương rời đi. Liền nghe thấy trước mặt xinh đẹp đến giống như minh tinh nữ tính nói. Ta vừa rồi nghe ngươi nói ở nghiên cứu giả thiết hiện thực kỹ thuật. Thực sao, ta cũng ở nghiên cứu phương diện này hạng mục. Có hay không hứng thú đi xem ta thành quả. Ma xui quỷ khiến mà. Vệ duệ thức lựa chọn gật đầu. Hắn đã được ăn cả ngã về không? Trước mắt chỉ có một cọng rơm cũng muốn nắm chặt. Khả năng hiện giờ càng có rất nhiều bởi vì không cam lòng. Nhưng đây là hắn ngày sau trong cuộc đời nhất may mắn một cái quyết định. Hết chương.